Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 63, phiên ngoại, hoàn thế giới 7. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Nhiệm vụ hoàn thành 100. Nhiệm vụ chấm 90 điểm. Đạt được 90 tích phân. Hoàn thành tâm nguyện ký thể nhận được 15 điểm phân chia số liệu. Xin hỏi ký chủ, điểm số liệu cho vào đâu? Điền mật không ngờ nhiệm vụ lần này chấm tận 90 điểm. Còn có 15 điểm số liệu. Đây là lần đầu tiên cô được nhiều điểm số liệu như vậy đi. Ký chủ hoàn thành tâm nguyện ký thể rất tốt, cho nên mới có nhiều điểm số liệu như vậy. Điền mật gật gật đầu. 5 điểm cho vào sức khỏe. 10 điểm vào mị lực. Màn hình xuất hiện, nhập lại tư liệu ký chủ. Tên, điền mật, giới tính, nữ, tuổi, 30, cấp bậc, 7, gương mặt, 82, 100 mãn phân, làn da, 78, 100 mãn phân, dáng người, 80, 100 mãn phân, trí lực, 70, 100 mãn phân, sức khỏe, 65, 100 mãn phân, mị lực, 69, 100 mãn phân, năng khiếu, bác sĩ khoa ngoại. Kỹ năng đặc biệt, ánh mắt thâm tình, sử dụng vĩnh viễn, tiểu thẹn thùng, sử dụng vĩnh viễn, lê hoa đái vũ, sử dụng vĩnh viễn, ngôn ngữ ký hiệu, sử dụng vĩnh viễn, đạo cụ đặc biệt, không gian tích phần, không. Ký chủ muốn nghỉ ngơi không? Không cần, vâng, đang tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công, truyền tống ký chủ. Truyền tống thành công, đang sao chép nội dung nhiệm vụ. Phiên ngoại, sau khi điền mật kết hôn, Hạ Thiên Giật chuyển cổ phần công ty trên danh nghĩa của ông cho cô 70. Còn chuyển đến nhà họ Dung, muốn bồi dưỡng tình cảm với con gái. Vừa mới kết hôn điền mật liền mang thai. Dung gia chỉ còn lại mình Dung phu nhân cai quản. Mấy năm trước cha Dung đã qua đời. Bây giờ Dung phu nhân vô cùng thích điền mật. Trong lòng hối hận lúc trước vì sao lại ngăn cản hai đứa nó đâu. Làm hại hai đứa lãng phí thời gian 6 năm. May mắn, điền mật định trước là con dâu nhà họ Dung. Chính là ông Hạ này thật đáng ghét, luôn thích làm trái ý bà. Bà nói điền mật nên ăn nhiều rau hoa quả. Ông ta liền nhất định nói điền mật ăn thịt. Hôm nay hai người lại ở trong phòng bếp cãi nhau. Tôi nói cho ông biết canh này uống vào rất tốt cho điền mật. Đối với mẹ con đều tốt, Dung phu nhân vốn là người dịu dàng. Chính là vừa gặp Hạ Thiên Giật. Tính cách liền trở nên nóng nảy. Tôi nói cho bà biết mỗi ngày bà đều cho điền mật uống bát nước canh nhạt nhẽo vô vị này. Bà là có ý định ngược đãi con gái tôi phải không? Giọng nói Hạ Thiên Giật cũng đề cao. Theo cách của ông, con gái mang thai nên ăn đồ đại bổ. Hơn nữa điền mật chịu khổ hơn 20 năm bây giờ càng phải bồi bổ lại. Dung phu nhân này, ngày thường trông ung dung cao quý. Ở chung mới biết được lại là người phụ nữ đanh đá. Hôm nay Dung Vũ Thần không có đi công ty, điền mật nghén lợi hại, cho nên hắn liền đem công việc chuyển về nhà. Thấy mẹ mình cãi nhay với cha vợ, Dung Vũ Thần với điền mật liếc nhau, ăn ý cười. Quý Minh Phàm tham gia hôn lễ của cô xong liền trở về nước ép nước rét, đã không còn gì để anh lưu luyến nữa rồi. Mẹ của anh thấy con trai nhà mình trở về liền vui mừng. Mẹ Quý lớn lên giống nữ nhân cổ điển, ngày thường hầu như đều mặc sườn xám. Trước khi gả cho cha anh, không ai ngờ được, người phụ nữ như bà lại đồng ý gả cho người nước ép. Ôm lấy Quý Minh Phàm liền vội vàng nói. Con ngoan, con trở về thật đúng lúc, vị hôn thê của con vừa mới chuyển vào nhà, hôn ước hai đứa định sẵn từ nhỏ. Bây giờ tuổi đã không nhỏ, mẹ cùng cha con đều nghĩ hai đứa nên kết hôn. Quý Minh Phàm bất đắc dĩ nhìn mẹ, anh luôn biết sự tồn tại của vị hôn thê, khi còn nhỏ hai người chơi đùa cùng nhau, nhưng trước giờ anh đều không thích cô ấy. Cô giống như con trai vậy, trước khi anh còn đem cô ấy trở thành anh em tốt. Sau khi lớn lên có tâm lý phản nghịch, liền không nguyện ý tiếp xúc vị hôn thê này. Trong lòng anh thích mẫu người dịu dàng như điền mật vậy. Liền nói chuyện cũng mang theo ý cười. Mới không thích cô gái hàng năm cắt tóc ngắn như đàn ông. Nghĩ như vậy, Quý Minh Phàm phiền chán mà nhíu mày. Tuy rằng hiện tại điền mật kết hôn, anh cũng từ bỏ. Chính là cũng không đại biểu. anh nguyện ý cưới cái kia vị hôn thê. Một cô gái trẻ trung đi phía sau mẹ quý, dáng người nóng bỏng còn hơn cả người mẫu. Mái tóc cô màu ánh bạc dài cuộn sóng, gương mặt tinh xảo lại mang theo cương nghị, vừa nhìn mê người. Hi, anh yêu, đã lâu không gặp, Cathy, Quý Minh Phàm ngạc nhiên gọi. Thật sự không thể tin được, cô gái trước mặt này, lại là người trong ấn tượng của anh. Hàng năm cắt tóc ngắn, mặc áo nam tê xíp, hiếu động, Cathy mỉm cười, cô liền biết, Quý Minh Phàm gặp cô như vậy sẽ kinh ngạc vô cùng. Không có cách nào khác, từ nhỏ cô đã vị hôn phu này, chính là tính cách cô tùy tiện, lại xấu hổ không cho Quý Minh Phàm biết. Sau cô biết anh thích cô gái ở nước Séc, cô tức giận tìm đến cô gái kia. Thật ra cô định đánh cô gái kia một trận, sau đó cảnh cáo để cô ta tránh xa Quý Minh Phàm. Chính là lúc gặp mặt cô gái kia, cô bỗng nhiên hiểu vì sao anh lại thích phải cô gái ấy. Từ lúc đó cô nuôi tóc, đem tất cả quần áo trước kia vứt đi, bắt đầu mặc váy, đeo giày cao gót, đi học lễ nghi quý tộc. Quý Minh Phàm cũng chỉ có chút ngạc nhiên với sự thay đổi của cô mà thôi. Sau khi hoàn hồn gật đầu với Cathy mà về phòng, Cathy xoay người nhìn bóng dáng anh rời đi, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Vì vậy Cathy bắt đầu con đường truy phu. Hạ chỉ điên rồi, ở tháng thứ hai trong tù giam dành cho người tàn tật liền điên rồi. Người tàn tật vốn có tâm lý vặn vẹo, huống chi là người phạm tội, hai chân Hạ chỉ không còn, chính là cô ta vẫn xinh đẹp, trong ngục giam có không ít phạm nhân ghen ghét vẻ đẹp của cô ta. Vì vậy các cô bắt đầu tra tấn Hạ chỉ, lúc bắt đầu, giả vờ làm đổ xe lăn của cô, làm cô té ngã xuống đất, sau đó không để ý cô giãy giụa mà lớn tiếng cười nhạo. Có lúc ăn cơm, giả vờ đi qua cái bàn cô ngồi, sau đó nhổ nước bọt vài cái bát khiến cô không thể ăn. Có khi cô đang tắm, họ còn xoay về nước nóng bỏng khiến mặt, da đầu, nửa người cô bị bỏng. Ban đầu cô còn cáo trạng, chính là mỗi lần cáo trạng xong sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Bị hành hung, tất cả đều đánh ở nơi không nhìn thấy, lại đau muốn mạng người. Sau đó cô không dám cáo trạng nữa. Mỗi lần bị bắt nạt, cô chỉ dám trốn vào một góc mà khóc. Cô muốn về nhà, trở lại nhà của mình. Cô không muốn ở lại nơi quái quỷ này. Cuộc sống của Hạ phu nhân cũng không tốt. Sau khi vào ngục giam, Hạ Thiên Giật đặc biệt mua quản ngục chiếu cố bà ta. Không đến 10 năm Hạ phu nhân liền qua đời. Cách chương.